Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ hai, ta không ăn, nàng thả tay xuống lý gì đó, thập phần thẳng thắn nhanh nhẹn nói, vẻ mặt kiên quyết, không cho nhân có bất kỳ cơ hội nào, Hoàng Nhi co rúm lại một chút, không dám cường thịnh trở lại chế tính làm cho nàng ăn. Lập tức gật đầu như dã tỏi đáp ứng, có lúc còn là không muốn Nhạ tiểu thư phát hỏa, theo nàng một chút cũng hảo. Hoàng Nhi, ta cầu ngươi sự, Chi Vũ không biết ra làm chi. Chỉ còn lại có Hoàng Nhi ở đây làm bạn nàng, nàng lén lút nhìn lướt qua chưa quen thuộc đám cung nữ. Kéo qua nàng, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, chuyện gì a? Ngài nói, Hoàng Nhi nghi hoặc nhìn nàng một bộ lén lút bộ dáng. Học thanh âm của nàng, tiểu nhỏ giọng hỏi, Lý Quả cảnh giác nhìn xung quanh, đem miệng bám vào lỗ tai của nàng thượng, sau đó mới nói, Hoàng Nhi, ta nói chuyện này ngươi ngàn vạn không muốn sinh trương, coi như là ta van ngươi, có được không? Tiểu thư có lời liền nói, ngài như vậy nhưng làm Hoàng Nhi sợ hết hồn, Hoàng Nhi lẩm bẩm đạo. Đột nhiên gian có loại hết hồn cảm giác. Một loại rất dự cảm bất hảo tập đề bụng đầu. Vậy ta đã nói, ngươi cũng không muốn gọi a, Hoàng Nhi, ta nghĩ cầu ngươi sự kiện, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta không muốn đứa bé này, ngươi có thể hay không giúp ta tìm dược đến lưu dụng. Nàng khẩn trương ôm nàng, nhỏ giọng cầu khẩn nói, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng. Hoàng Nhi lại cả kinh, tránh ra của nàng ôm ấp, khiếp sợ nhìn nàng. Thất thanh kêu lên, cái gì, tiểu thư, người nhượng Hoàng Nhi đi tìm dược ơ kìa, Hoàng Nhi, nhỏ giọng một chút, gọi ngươi không muốn lớn tiếng như vậy, ngươi thế nào không có nghe thấy a? Nàng gấp đến độ đầu đầy là hãn. Lập tức khẩn trương hề hề kéo qua Hoàng Nhi, thấp giọng kêu lên, có chút mất hứng, thế nhưng, tất cả cung nữ cũng đã nghe thấy các nàng đối thoại. Lập tức lo lắng nhìn nàng. Vẻ mặt thấp thỏm lo âu, toàn thân phát run, đưa mắt nhìn nhau, hắc hắc nàng lúng túng cười với các nàng, không biết nói cái gì nói để che giấu. Tiểu thư, không được, tuyệt đối không được, Hoàng Nhi tuyệt đối không thể thương tổn tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, Hoàng Nhi nhảy lên. Một bộ đánh chết cũng không làm bộ dáng, kinh hoàng muôn dạng, đám cung nữ chăm chú cắn môi dưới, cũng là vẻ mặt khẩn trương bất an. Cuối cùng có một cung nữ thật sự là chịu không nổi. Chiều nàng đi đến, sau đó cách nàng cách đó không xa, ù một chút quỳ xuống. Hết chương.